Tổng Giám Đốc anh thật là hư. Chương 9, Phong Tình trong xe. Gocchuyenaudio.com, Vũ Nghê tự trách mình thật lâu, nghe hắn nói vậy, gánh nặng trong lòng lập tức giảm đi, cô run rẩy che môi, nghẹn ngào, tôi cứ cho là anh sẽ rất hận tôi, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi đã nói rồi, chỉ cần có lợi, nhất định tôi sẽ làm. Hắn tiếp tục lặp lại lần này, Vũ Nghê lắng nghe một cách cẩn thận. Có thể có lợi, tôi có cái gì, đối với Lạc Gia mà nói, nhất định sẽ có lợi. Bởi vì các trưởng bối trong gia đình đều hy vọng trước 30 tuổi tôi sẽ kết hôn. Mà em thì rất đẹp, khí chất tốt, lại am hiểu nhiều về xã hội thượng lưu. Và cái duy nhất là tôi không phủ nhận em rất biết cách phối hợp cùng tôi. Cho nên, tôi có thể để em làm vợ trên danh phận. Gương mặt anh Tuấn lộ ra tươi cười, ngạo thực à, tôi nhất định sẽ làm. Một người vợ tốt nhất định sẽ chu toàn cuộc hôn nhân của chúng ta. Chấm, Vũ Nghê kích động gọi ra tên hắn, thân thể cô khẽ lay động, khuôn ngực đầy đặn vì thế mà nhô cao lên, làm cho hạ thân của hắn đột nhiên căng thẳng, cần ngươi màu nâu sẫm trong nháy mắt tối sầm lại, chợt dùng sức kéo cô vào trong lồng ngực, động tác quá nhanh khiến cho cả người cô ngã nhào vào người của hắn, cánh tay tự giác ôm trên cổ hắn. Đè thấp gương mặt, bàn tay hắn dùng sức giày vò cô, dùng sức áp sát cô về phía mình. Thân dưới đã bành trướng từ lâu, ở bên tai cô nói ra ám hiệu, ha ha, muốn làm người vợ tốt vậy thì bắt đầu từ bây giờ luôn đi. Không, không được, bây giờ đang ở trên xe, không được, gò má của cô chợt đỏ bừng lên, dùng sức giãy giụa. Ở trên xe thì đã làm sao, tài xế không thấy được cũng không nghe tới, hiểu. Quả cách âm tốt vô cùng. Lạc Ngạo thực căn bản không để ý tới cự tuyệt của Vũ Nghê, bàn tay linh hoạt không biết từ khi nào đã chui xuống váy cô, chạm vào thắt lưng, rồi đem vớ của cô, đồng thời kéo xuống. Về đến nhà, không tốt sao, cầu xin anh đó, hắn quá điên cuồng, thả lỏng một chút, nơi này chỉ có một mình tôi, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng lõa lồ của em. Bờ môi hắn cười nhẹ, bàn tay to nắm giữ người bên cạnh cúi đầu xuống, mê hoặc cô, lực bàn tay dùng sức lộ ra một màng nóng bỏng, càn rỡ và táo bạo của hắn, làm cho cô trở nên khó thở, ngượng ngùng, bất an. Nhưng mà, cô chịu không nổi, rên lên một tiếng ôm lấy Vũ Nghê trong lòng, ngón tay của hắn cắm vào nơi bí hiểm. Làm giữa hai chân cô trở nên ẩm ướt, cô ngày càng hoảng hốt bởi vì hắn lớn mật hành động khiến cô ngượng ngùng, xấu. Hổ, không còn là chính mình, cầu xin anh đó, tôi không muốn. Ha ha, nhớ lần trước ở khách sạn em cũng nói không muốn đó thôi. Kết quả sau lại, muốn cả đời, Lạc Ngạo thực đùa giỡn nói, đồng thời kéo khóa quần, xâm nhập trực tiếp vào cơ thể của Vũ Nghê, ngay sau đó bắt đầu đưa vào rút ra, di chuyển thân thể của mình. Con người của hắn thâm trầm, cơ thể của Vũ Nghê vì thế mà nóng lên, e lệ yếu đuối đến mệt mỏi. Vợ của hắn, so với những cô gái lớn mật khác, phong thái đều khác nhau, hoàn toàn không phải là loại lẳng lơ, sự lộng lẫy xa hoa trong buồng xe cùng với hương thơm mê hoặc làm hình ảnh trong xe càng thêm mãnh liệt, đường phố hai bên chiếu vào, phản ánh một bầu không khí yêu mị. Cách chương.